Vạn dặm tìm chồng, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, Tô Tiểu Bối đang nằm trong phòng ngủ của mình, cô đờ đẫn cả nửa ngày mà vẫn chưa nhận ra tiếng o o nhẹ nhẹ của điều hòa là âm thanh gì. Cô khẽ cử động, sờ thấy mặt đệm dễ chịu, tấm chăn mềm mại, mở to mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng như tuyết và chùm đèn treo trên đó. Cô ngồi dậy. Khung ảnh trên tủ đầu giường vẫn ở đó, cô hoảng hốt một hồi mới nhận ra mình đã quay trở về. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tô Tiểu Bồi là cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Nhiễm Phi Trạch, cô thật sự hối hận. Đáng ra không nên do dự mà phải cẩn thận viết thư tạm biệt chàng, nếu không thấy cô đâu nữa, chắc chàng sẽ rất lo lắng. Suy nghĩ thứ hai hiện ra trong đầu cô là một nghi vấn, tại sao cô lại quay về được, lẽ nào Trình Giang Dực đã tìm thấy cô? Cho nên hai người cùng nhau quay về, trái tim Tô Tiểu Bồi đột nhiên đập rộn. Ký ức cuối cùng trong ký ức đó là cô nhận được bức thư bằng tiếng Anh của Trình Giang Dực, sau đó cô viết thư cho Nhiễm Phi Trạch. Nhưng chưa viết xong cô đã quyết định đi ngủ, ngủ xong tỉnh dậy đã thấy mình quay trở về hiện tại rồi, Tô Tiểu Bồi lắc đầu, nhìn xuống người mình. Áo ngủ quần ngủ hình gấu pu, tất cả đều rất bình thường, có điều cô bỗng cảm thấy không quen với cách ăn mặc này. Đầu óc hơi rối loạn nhưng cô biết rõ mình đã quay về, đây không phải là mơ, Tô Tiểu Bồi trở dậy, đi tắm, nước máy, bình nóng lạnh. Vừa mở vòi là có nước nóng để tắm luôn, thật sự quá hạnh phúc, dòng nước ào ào xối xuống người giúp cô tỉnh táo hơn, tắm xong. Cô kiểm tra ngày tháng, gọi điện đến công ty xin phép nghỉ ốm, với tình trạng hiện tại cô không thể đi làm bình thường được. Cô cần thả lỏng để điều chỉnh lại sự chênh lệch thời gian, xin nghỉ xong, cô đi đến bệnh viện nếu như Trình Giang Dực cũng đã quay trở lại. Vậy nhất định anh ta đã tỉnh, cô muốn đi kiểm tra xem sao, nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng, Trình Giang Dực chưa tỉnh, cô không thể gặp được anh ta. Nhưng cô biết anh ta vẫn đang hôn mê, lần này không cần thư ký ra ngăn cản, y tá vừa thấy cô đã ngăn cô lại ở ngoài. Đồng thời vẫn cho cô biết bệnh tình của Trình tiên sinh vẫn ổn định, có điều chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại, chuyện này là sao? Tô Tiểu Bồi hoang mang đi xuống lầu, ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện, cô muốn suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng mọi chuyện. Cô nhận được thư của Trình Giang Dực, anh ta đã tìm thấy cô, sau đó cô đi ngủ, tiếp đó thấy mình trở về nhà, với tình huống này. Trừ phi nhiệm vụ tìm người của cô đã hoàn thành, còn không thì thật khó giải thích nổi, có lẽ Trình Giang Dực đã quay về rồi. Nhưng anh ta cần thời gian để khôi phục thần trí, dù sao cũng là bệnh nhân bị thương nặng và hôn mê lâu ngày, không giống như cô. Tô Tiểu Bồi suy đoán có lẽ mấy ngày nữa Trình Giang Dực mới có thể tỉnh lại, cô thở phào một hơi, bất luận thế nào. Chuyến hành trình xuyên không kỳ quái này cũng đã kết thúc, điều đáng tiếc duy nhất chính là cô không kịp từ biệt Nhiễm Phi Trạch. Cô đang nhớ đến Nhiễm Phi Trạch liền nhìn thấy một anh chàng trông quen quen thở hổn hển chạy về phía cô, đó là Nguyệt Lão số 2238, Tô Tiểu Bồi, cô. Cô lại quay về rồi, Trình Giang Dực vẫn chưa tỉnh, Tô Tiểu Bồi chủ động nói cho anh ta biết, tôi biết rồi, Nguyệt Lão lộ vẻ cảm thông. Thái độ này là sao, trong lòng Tô Tiểu Bồi run lên, hỏi, vì sao tôi quay lại được, cô nói chuyện thật kỳ lạ, Nguyệt Lão nói. Nhưng bị Tô Tiểu Bồi lườm cho một cái, đã không nhanh chóng nói chuyện chính còn bới móc lỗi trong lời của cô, Nguyệt Lão bị lườm, khẽ ho hai tiếng. Quay lại chủ đề chính, cô bị người ta giết rồi còn gì, giết rồi, Tô Tiểu Bồi kinh ngạc, tại sao tôi lại không biết, như vậy cũng tốt. Ít nhất cô đã ra đi trong giấc ngủ mà không bị đau đớn, lời này chẳng giống như đang an ủi người khác chút nào, Tô Tiểu Bồi nhíu mày, ai giết tôi? Nguyệt Lão xua tay, tôi làm sao mà biết được, vậy thì anh biết được những gì, anh ta định thách thức lòng tin của người ta hết lần này đến lần khác sao? Hệ thống ghi chép chỉ báo cho tôi biết cô đã quay lại, nguyên nhân tử vong là bị người ta đâm chết trong lúc ngủ, không nói hung thủ là ai. Tôi đâu phải người tra án, tôi chỉ là người cứu nhân duyên thôi, Tô Tiểu Bồi thật sự chẳng muốn nói gì nữa. Cô thẫn thờ một lúc rồi thương lượng với anh ta, anh hãy đi cứu vớt nhân duyên của người khác đi, cứ mặc kệ tôi, coi như tôi đã chết rồi. được không? Nguyệt lão ủ rột nói, mất nhiều thời gian thế rồi mà không có tiến triển nào sao? Không có, tôi nhận được thư của Trình Giang Dực. Anh ta hỏi tôi, cô là ai? Nguyệt lão phấn chấn tinh thần, sau đó thì sao? Sau đó tôi đã chết và quay về. Nguyệt lão há hốc miệng, chỉ thiếu một xíu nữa thôi. Anh ta thở dài, cắn răng nói, cô chết thật là không đúng lúc, cảm ơn lời nhận xét của anh. Tô Tiểu Bồi không muốn để ý đến anh ta nữa, thậm chí cô chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ xem kẻ nào lại giết cô dã man như thế. Một lúc sau, cô hỏi. Tôi sẽ không phải xuyên không quay lại đó nữa chứ, đương nhiên rồi, nghe giọng điệu thản nhiên như vậy. Tô Tiểu Bồi thật sự muốn trừng mắt lườm ông trời, vì cô biết có trừng mắt lườm tên Nguyệt lão vô tích sự này thì cũng chẳng được gì, nhìn xem. Dáng vẻ của anh ta lúc này còn ủ rũ hơn cả cô, anh nói tôi bị đâm chết đúng không? Ừm, Nguyệt lão lấy ra một cuốn sổ ghi chép giống như máy tính bảng. Kiểm tra lại, đích xác là viết như vậy, vậy nếu tôi xuyên không quay lại đó, mở mắt tỉnh lại trong vũng máu tay bịt lấy cái bụng máu me đầm đìa. Chắc sẽ dọa kẻ đâm tôi sợ chết khiếp nhỉ, cô giỏi tưởng tượng thật đấy, Nguyệt lão bĩu môi, thế cũng tốt. Ít nhất cô mở mắt ra một cái sẽ biết ngay kẻ giết mình là ai. Tô Tiểu Bồi quay sang, nhìn anh ta bằng ánh mắt u ám, Nguyệt lão lý nhí nói. Tôi chỉ muốn thuận theo ý cô để an ủi cô thôi mà, cảm ơn, anh rất biết an ủi người khác, Tô Tiểu Bồi lạnh nhạt nói. Nếu như tôi thật sự phải xuyên không như vậy, đợi sau khi quay lại, tôi nhất định sẽ dần cho anh một trận, tôi nói nghiêm túc đó, Nguyệt lão giật thót. Không đâu, thân thể của cô bị đâm nát rồi, hệ thống dây tơ hồng muốn kéo cô qua đó thì trước tiên cần phải đáp hình mới đã. Lần này tôi không biết khi nào cô sẽ đi, vì không biết khi nào hệ thống mới hoàn thành việc đắp hình. Cô sẽ không phải bịt lấy cái bụng đầm đìa máu đâu, cô yên tâm, đắp hình gì, chính là chiếu theo dáng vẻ của cô làm ra một thân thế khác ở bên đó. Nếu không làm sao cô qua đó được, không phải là cái vỏ giả, mà vẫn là cô, hoàn toàn giống hết như cô ở đây, lần trước tôi rơi xuống nước. Vỏ ngoài không dùng tiếp được, còn lần này nó bị đâm thủng nên các anh phải làm lại một cái mới, hình như chính xác là như vậy. Nguyệt lão không đáng tin kia còn thêm vào hai từ hình như nữa, Tô Tiểu Bồi nhíu mày, cho nên tôi ở bên đó không già, không chết, tóc không dài ra. Vậy chẳng phải là yêu quái sao, cô nghĩ rõ hay, thời gian cô ở bên đó cũng có hạn. Nếu như trong thời gian hạn định mà cô không tìm được anh ta thì cô sẽ phải quay về, còn sợi dây tơ hồng sẽ bị đứt luôn, bao nhiêu lâu, ý. Anh không biết, cái này trên sổ ghi chép đúng là không nhắc đến, số 2238, số điện thoại khiếu nại của các người là bao nhiêu, Nguyệt lão nhăn mặt. Bộ dạng ấm ức vô hạn, nếu như cô khiếu nại tôi mà có thể lấy được đáp án về tương lai, tôi sẵn sàng để cho cô khiếu nại. Nhưng cô cũng như bọn họ, đều hiểu sai vấn đề, các người luôn cho rằng tình cảm không thuận lợi là do lỗi của Nguyệt lão. Vận mệnh không công bằng là lỗi của ông trời, nhưng vấn đề này thì liên quan gì đến người khác chứ, người ta không biết, lẽ nào cô cũng không biết. Cô theo ngành tâm lý học, cô hiểu biết nhiều, không giấu gì cô. Chúng tôi làm Nguyệt lão cũng phải học tâm lý học nhưng có hiểu tâm lý hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì, cần oán thán thì vẫn phải oán thán. Cần kén chọn thì vẫn kén chọn, bản tính con người là phá hoại, việc chúng tôi có thể làm được chỉ là dẫn dắt và khai thông. Nhưng cuối cùng kết quả thế nào, chẳng phải vẫn do chính bản thân các người tạo thành sao? Nguyệt lão ngừng một chút, nhìn sắc mặt của Tô Tiểu Bồi. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai, đứng từ góc độ chức trách của tôi mà nói, vấn đề là ở chỗ sợi dây tơ hồng buộc nhân duyên. Cô đang chờ đợi gặp gỡ người được số mệnh an bài để yêu thương, nhưng từ góc độ của bản thân cô mà nói. Những điều này lẽ nào không phải là lỗi của cô sao, cô hãy nhớ lại thời trung học của mình đi, những nam sinh gửi thư tình tới. Cô đều ném thư đi ngay trước mặt người ta, lại nhớ về thời đại học xem, những nam sinh đối tốt với cô. Thái độ của cô đối với người ta như thế nào, càng khỏi cần nhắc đến sau khi cô ra ngoài xã hội đi làm, đối với những người đàn ông xem mặt kia. Ý tôi là nói, thái độ đối đãi người ta, Tô Tiểu Bồi đanh mặt, lườm anh ta, Nguyệt lão so vai, cô có lườm tôi cũng chẳng sợ. Đáng tiếc lời nói ra chẳng có khí thế chút nào, anh ta ngừng lại, thấy Tô Tiểu Bồi không nói gì, thế là lại tiếp tục, Tô Tiểu Bồi. Quá trình tiếp xúc giữa người và người là cảm giác tương hỗ nhau, khi cô kén chọn chê bai người ta chỗ này không được chỗ kia không được. Người ta cũng nhìn thấy những tâm tư của cô, cái này chắc cô còn biết rõ hơn tôi. Những nhà tâm lý học các cô chẳng phải là có các bài trắc nghiệm tâm lý còn gì, khi xem ảnh, nếu như đối phương tỏ ra có thiện cảm với mình, thì mình cũng sẽ có thiện cảm với đối phương. Tô Tiểu Bồi nhíu mày, anh ta biết cả chuyện này à? Trắc nghiệm đó là đưa ra hai bức ảnh chân dung của một người con gái đẹp, hai bức ảnh đó gần như giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là trong một bức ảnh đồng tử của cô gái được phóng to lên, những người đàn ông sau khi xem hai bức ảnh này, đều nói là thích bức ảnh mà đồng tử mắt được phóng to kia hơn, có nghĩa là trong điều kiện tương đồng, người ta sẽ bị hấp dẫn bởi người có thiện cảm với mình và bị mình hấp dẫn, Nguyệt Lão tiếp tục nói. Nguyệt Lão, chúng tôi đều rất nỗ lực làm việc, mặc kệ cô có tin hay không. Chúng tôi còn mong muốn tình yêu và nhân duyên của các cô đạt được thành công hơn cả bọn cô, có điều các cô cần phải có thái độ nghiêm túc. Không thể đem sự trở ngại và không thuận lợi mình gặp phải đổ cả lên đầu chúng tôi. Việc chúng tôi có thể làm là tìm người được dây tơ hồng kết nối, để bọn họ đến được với người thích hợp nhất. Nhưng con người và vận mệnh cũng không ngừng thay đổi, tương lai sẽ ra sao, cuộc sống sẽ thế nào, tất cả đều do chính bản thân họ quyết định. Giống như quan hệ giữa cô với mẹ mình, thực ra mối quan hệ giữa hai người có thể rất tốt. Vì cả hai đều chỉ còn lại đối phương là người thân mà thôi, nhưng tính cách của cô quá tệ, chỉ biết đến cảm xúc của mình. Không nhân nhượng và thông cảm với bà ấy, còn mong muốn khống chế của bà ấy thì quá mạnh, lại dùng sai phương pháp, nên mỗi lần gặp mặt, bà ấy đều không kìm được muốn mắng nhiếc cô nói thử xem, này, anh đừng có nói mẹ tôi có được không? Tô Tiểu Bồi không nhịn được nữa lại lườm anh ta, nói cô thì được, phê bình mẹ cô thì không được, được rồi, tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà. Thực ra trong lòng cô và mẹ cô đều biết đối phương mong muốn điều gì. Có điều hai người không chịu vứt bỏ mong muốn của bản thân mà hy vọng đối phương sẽ phải nhường nhịn. Cho nên quan hệ của hai người cứ luôn căng thẳng mãi, đương nhiên cô còn hiểu rõ điều này hơn tôi. Nhưng cô hiểu rõ như vậy mà cũng không xử lý được tốt, cô biết mình tệ như thế nào phải không, tệ giống như anh xử lý công việc phải không? Công việc của tôi không có vấn đề gì cả, tôi luôn nghiêm ngặt tiến hành theo chỉ thị trên sổ ghi chép. Mỗi lần có tin tức mới tôi đều đến thông báo cho cô còn gì, cô có thể lưu lại ở bên kia bao lâu, ngay cả hệ thống cũng không biết. Vì tất cả mọi việc đều là do chính cô tự xử lý, cô cũng không biết tương lai của mình sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không? Nhất cử nhất động của cô ở bên đó, việc cô đã làm, lời cô đã nói đều sẽ sản sinh ra hậu quả khác nhau. Hậu quả không giống nhau thì sẽ dẫn đến sự thay đổi năng lượng của sợi dây tơ hồng, Nguyệt Lão, chúng tôi sẽ đặt những người thích hợp về với nhau. Nhưng cuối cùng tình yêu của các cô sâu đậm thế nào, có thể tu thành chính quả hay không, Nguyệt Lão chúng tôi cũng chẳng có cách nào giúp được. Bà mối không thể bao cả việc kết hôn sinh con, đạo lý này chắc ai cũng biết. Nhưng vì sao mọi người không đi trách bà mối mà lại cứ đi trách Nguyệt Lão chứ, bởi vì các anh là thần tiên, chúng tôi không phải thần tiên. Hôm nay cảm xúc của Nguyệt Lão có vẻ rất xa xút, ngoài chuyện nói rất nhiều ra, anh ta còn trưng ra vẻ đáng thương, chúng tôi đều là người phạm lỗi lầm. Đến chịu phạt đó chứ, phạm lỗi lầm, đến chịu phạt, Tô Tiểu Bồi rất kinh ngạc, anh đã phạm lỗi lầm gì, Nguyệt Lão hơi ngượng ngập, gãi gãi tai. Cắn cắn môi, nhưng rồi vẫn nói, lỗi trong chuyện tình cảm, tôi đã phụ người tôi yêu, cho nên phải chịu phạt làm Nguyệt Lão, Tô Tiểu Bồi ngẩn ra. Sau đó thấy hơi buồn cười, ý anh nói, anh là người đàn ông đa tình, vì thế nên mới bị phạt cải tạo, là giáo dục đặc biệt. Chỉ cần chúng tôi có thể giải quyết được 100 cây, một giúp được 100 đôi tình nhân thành đôi thành cặp. Từ đó nhận thức được sự đáng quý của nhân tình, thể nghiệm được tầm quan trọng của thành khẩn và trung trinh. Hiểu được vấn đề yêu thương lẫn nhau, thì chúng tôi có thể quay về, một tiếng Anh có nghĩa là trường hợp vụ việc quay về. quay về bên cạnh người tôi đã phụ bạc, bắt đầu lại từ đầu, còn có thể bắt đầu lại từ đầu à, vậy cô gái đáng thương kia chưa cải giá à, này. Này, cô đừng có dụ tôi như vậy chứ, Nguyệt lão lườm cô một cái, lại cúi đầu nhìn ngón tay của mình, tôi cũng có sợi dây tơ hồng hộ thân đó. Sợi dây tơ hồng buộc rất chặt, tôi thực sự hối cải rồi, chắc chắn còn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, người phạm sai lầm nhiều như vậy. Nhưng chỉ có những người hối hận vì chuyện lúc đầu đã làm, muốn được bắt đầu lại giống như chúng tôi mới có thể làm Nguyệt lão. Bởi từng trải qua những việc này, chúng tôi mới biết trân trọng, muốn quay lại, mới có động lực để gắng sức giúp đỡ các cô như vậy. Anh ta ngẫm nghĩ rồi thở dài, nói, không biết bây giờ cô ấy có ổn không, Tô Tiểu Bồi nghe anh ta nói vậy thì cũng thấy hơi cảm động. Cô ấy là người ra sao, anh đi thăm cô ấy một chút chẳng phải là được à, Nguyệt lão nhướng mày lên nhìn cô, cái cô nói chuyện. Thật sự là có chút âm địa phương rồi, là ai hại tôi thành kiểu này, thế này, không phải hại, là luôn luôn giúp cô chứ. Vậy rốt cuộc anh có trả lời câu hỏi của tôi không, tôi không nhớ nữa, mới nói mấy câu mà anh đã không nhớ rồi sao? Chỉ nhớ ngắn hạn có cần phải khoa trương đến mức này không, tôi nói là tôi không còn nhớ cô ấy là ai nữa, không cách nào đi thăm cô ấy được. Tô Tiểu Bồi trợn tròn mắt quá kinh ngạc, hóa ra đối với chính mình, anh ta cũng không đáng tin cậy như vậy, cô đừng có không tin. Ông trời trừng phạt rất nhẫn tâm, để tôi biết được tôi yêu người nào đó, để tôi biết được lỗi lầm tôi phạm phải. Nhưng lại không để tôi nhớ được cô ấy là ai, loại dư vị này, thực sự rất khó chịu, đột nhiên anh ta lừ mắt, rất khí thế nói, tôi nói với cô này. Thời gian của tôi còn quý báu hơn của cô phấn chấn lên, mau chóng tìm được anh ta đi, thời gian của anh còn lại bao nhiêu, làm gì, cô muốn gây rối. Tôi rảnh lắm chắc gây rối anh làm gì, Nguyệt lão nghĩ thấy cũng phải, anh ta thở dài, tôi cũng chẳng biết mình còn bao nhiêu thời gian. Năng lượng của sợi dây tơ hồng là dựa vào cả hai người duy trì, tôi rất nỗ lực nhưng không biết cô ấy ở bên kia như thế nào. Có sợi dây tơ hồng bất luận trải qua bao nhiêu chuyện cũng vẫn được buộc rất chặt, có sợi thì ngày hôm trước còn tốt lành, đến hôm sau đã đứt rồi. Sự tuyệt vọng của con người, có lúc đến rất đột ngột, Tô Tiểu Bồi vừa muốn cất tiếng, Nguyệt lão lại nói, cô khỏi cần khai thông cho tôi. Chiêu của bác sĩ tâm lý bọn cô tôi đều biết cả, cô cứ lo cho bản thân mình trước, mau đi tìm Trình Giang Dực quay về. Nếu không sợi dây tơ hồng của cô mà đứt, bản thân cô sẽ rất thê thảm, còn tôi cũng gặp phiền phức, cây của cô lâu quá sẽ làm lỡ giờ chuyện của tôi. Anh cũng đừng đổ cả lên đầu tôi, tự anh nói có 100 cây, tính thế nào thì tôi cũng chỉ chiếm 100 mà thôi, đâu có làm lỡ giờ chuyện của anh. Cái gì mà 100 cây, nhanh nhất của tôi, 3 ngày là tu thành chính quả rồi, của cô thì sao, còn chẳng biết là có bảo vệ được sợi dây tơ hồng không? Cô còn không biết xấu hổ mà so đo với người khác, hừ, sao lại không thể so, anh đừng có nói chuyện 3 ngày tu thành chính quả ra nói nữa. Tôi không tin trong tay anh không có cây phiền phức khác, chính anh đã nói đó, hôm nay có phải là lại xảy ra vấn đề gì không? Nếu không thì anh cũng chẳng có tâm trạng thế này, lại nhải với tôi lắm chuyện như vậy, còn nói không cần khai thông nữa. Thế này chẳng phải là để anh chút bầu tâm sự khai thông rất lâu rồi sao, Nguyệt lão ngẩn ra, sau đó thì thẹn quá thành giận do bị nhìn thấu. Hôm nay đúng là có sợi dây tơ hồng đã đứt, tâm trạng của anh ta đang vô cùng tồi tệ, kết quả Tô Tiểu Bồi còn bị chết quay về. Điều này khiến anh ta bị đả kích gấp bội, cho nên nói cô gái như cô đây có lắm câu hỏi quá, thật sự khiến người ta phát ghét. Cô làm bác sĩ tâm lý đã khiến bao nhiêu người tức chết rồi, được rồi, xem như bây giờ tinh thần anh rất phấn chấn, tâm trạng thư thái. Không chết nổi đâu, tôi nói này, Tô Tiểu Bồi dùng cánh tay huých anh ta, số 2238, chúng ta nói chuyện nhiều thế này, có thể coi là bạn bè nhỉ, làm sao? Nguyệt lão rất cảnh giác, theo lý mà nói, không thể kết giao bạn bè với đối tượng mà bọn họ phục vụ. Thực ra thì ngoại trừ trường hợp đặc biệt như của Tô Tiểu Bồi, cần anh ta hiện thân để cảnh báo. Còn những lần khác đại đa số đều không biết đến sự tồn tại của Nguyệt lão, bọn họ sắp xếp màn tương ngộ cho đối tượng phục vụ. tạo ra các tình huống để họ hiểu được tâm ý của nhau, khi họ mù quáng thì tạo cơ hội để họ phát hiện ra vấn đề của mình, chỉ vậy thôi. Nguyệt lão không thay đổi được quá trình phát triển của sự việc, nhưng có thể tác động khiến người được phục vụ từ mình sửa đổi. Còn cần Nguyệt lão phải hiện thân giống như trường hợp của Tô Tiểu Bồi thì sau khi sự việc kết thúc, hệ thống của Nguyệt lão cũng sẽ khiến bọn họ quên đi sự tồn tại của Nguyệt lão. Cho nên chuyện Nguyệt lão làm bạn với người bình thường là không được thực tế lắm, Nguyệt lão chau mày, phát hiện hóa ra mình rất cô độc. Đã là bạn bè thì tôi muốn hỏi anh một chút, nhân duyên của mẹ tôi, anh có thể giúp đỡ một chút không, bà ấy vẫn còn trẻ, ít nhất còn sống được 20-30 năm nữa, cô đơn thế này cũng không tốt, cho nên mới nói cô gái như cô không được yêu thích mà, rõ ràng thương mẹ mình. Việc gì cứ phải đấu khẩu với bà ấy chứ, bà ấy mắng, cô cứ coi như không nghe thấy là được, Nguyệt lão vẫn muốn lải nhải. Nhưng bị Tô Tiểu Bồi lườm cho phải nuốt những lời còn lại về, được rồi, bà ấy không phải cây của tôi, nhưng tôi có thể giúp cô xem qua. Xem ai phụ trách bà ấy, bảo anh ta quan tâm hơn, ưu tiên xử lý một chút, như thế là được phải không, được, vậy coi như tôi đã đi cửa sau cho cô rồi. Cô cũng phải phấn chấn lên, cố gắng lên, đã biết chưa, tôi đâu có gì mà không phấn chấn chứ, ở bên kia tôi cũng rất nỗ lực tìm người mà. Đến hệ thống của quan phủ tôi cũng đã dùng rồi, còn nhờ bạn bè đi khắp nơi giúp tôi đưa thư nghe ngóng, hơn nữa tôi có tiến triển rất lớn. Trình Giang Dực đã đến tìm tôi, nhưng chẳng phải là gặp chuyện ngoài ý muốn bị quay trở về nên mới lỡ mất sao, Nguyệt lão thở dài, nhíu mày. Anh ta nhìn ghi chép công việc của mình, xác thực không có tin tức hữu dụng mới, lại tiếp tục thở dài, tóm lại, xin cô nhất định phải cố gắng hơn. Anh ta cứ ngồi bên cô mà thở dài mãi như thế, thực sự là đả kích quá mức mà, còn bảo cô cố lên, cô cố thế nào đây? Đến khi nào mới lại được tới đó, cô cũng không biết, Tô Tiểu Bồi quay về nhà, 2 ngày cuối tuần, ngoại trừ việc ở trong nhà viết nhật ký ra. Cô chỉ đi ra ngoài một chuyến, về thăm mẹ, Lý Phỉ thấy con gái về, chẳng tỏ ra vui vẻ. Mặt mày lạnh lùng hỏi cô có phải đã làm chuyện gì hổ thẹn rồi không, nếu không thời gian này hay về nhà thăm bà thế? Tô Tiểu Bồi bỏ qua thái độ của bà, chỉ muốn nói đến thăm mẹ mình thì có gì mà không được, kết quả Lý Phỉ lại càng nghi ngờ. Chỉ vào cô không chút khách khí mắng, cô nên tự xem lại mình, dám làm chuyện thái quá khiến bà tức giận thử coi, nếu đổi lại là trước đây. Tô Tiểu Bồi đã cãi nhau với mẹ rồi, nhưng khoảng thời gian này trải qua rất nhiều chuyện, cô không muốn giận dỗi, cãi vã với mẹ mình nữa. Khi ở trong thế giới đó, cô đã nhớ mẹ biết bao, cô sợ nếu bà phát hiện ra cô mất tích sẽ đau lòng, buồn bã thế nào, Tô Tiểu Bồi ôm gối. Ngồi trên ghế sofa của mẹ, đột nhiên nhớ tới Nhiễm Phi Trạch, không biết hệ thống dở hơi gì đó của các Nguyệt lão kia như thế nào rồi. Thi thể của cô ở bên đó có bị người ta phát hiện không, tình trạng của cô chết thảm đến mức nào, nếu như Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy. Biết cô chết rồi, sẽ buồn bã chứ, cô thực sự không muốn chẳng phải bi thương, buồn bã, còn nữa, nếu như cô lại xuyên không qua đó. Gặp được chàng rồi, nên giải thích thế nào về chuyện chết đi sống lại của mình đây, Nhiễm Phi Trạch không tin Tô Tiểu Bồi đã chết. Hoặc nên nói là chàng chối bỏ không muốn tin, khi nghe Bạch Ngọc Lang báo tin, đầu óc chàng ong ong, chàng cho rằng mình đã nghe nhầm, nhưng không hỏi gì. Bởi vì chàng không muốn nghe lại cái tin đó lần thứ hai, chàng chỉ vội vã chạy vào phòng, gấp lá thư đang viết dở trên bàn lại, nhét vào trong ngực. Rồi khoác tay nải lên, lao ra khỏi phòng, ta quay về với cháu, chàng nói với Bạch Ngọc Lang. Thậm chí còn không để cho Bạch Ngọc Lăng xuống ngựa uống hớp nước, chàng chỉ biết tim mình đang bỏng rát. Muốn lập tức quay về thành Ninh An để nhìn thấy nàng, Tiêu Kỳ hoàn toàn không ngờ Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nói đi là đi luôn như thế, y kéo chàng lại. Sau 3 ngày nữa phải vào Linh Lung trận, chuyện này quan hệ trọng đại, Thất Sát Trang đã tập kết các phái có ý muốn phục thù. Thần Toán Môn cũng đã nói rõ tuyệt đối không chịu khuất phục, liều chết nghênh chiến, nếu muốn ngăn cản trận huyết tanh mưa máu này. Phải vào Linh Lung trận kiểm tra, nếu như trong trận pháp không có mật đạo lẻn ra ngoài, chuyện này còn có khả năng thương lượng xem xét. huynh thông thạo trận pháp này, lại là người ngoài cuộc, lời nói phán đoán vô tư không ràng buộc với bên nào, chuyến đi này huynh nhất định phải đi. Hiện giờ huynh nói bỏ đi là đi luôn, chuyện này phải làm thế nào đây, việc có nặng nhẹ chậm gấp khác nhau, huynh chớ làm bừa. Nhiễm Phi Trạch quay đầu trừng mắt với y, đích thị là việc gì cũng có nặng nhẹ chậm gấp, người trong lòng ta bị kẻ khác hãm hại, mất tích rồi. Chuyện này chẳng cấp bách hơn chuyện huyết án giang hồ gì đó của các huynh cả trăm lần sao, người trong lòng. Tiêu Kỳ bị ánh mắt của chàng dọa cho giật thót, vô thức thả lỏng tay ra, Nhiễm Phi Trạch cẩn thận buộc tay nải xong, lật người lên ngựa. Chẳng kịp chào hỏi, thúc vào bụng ngựa vội vàng phóng đi, Tiêu Kỳ nhíu mày. Thầm nghĩ không biết quay về phải nói lại với sư phụ Giang Vĩ Anh và các môn phái chuyện vắng mặt của Nhiễm Phi Trạch như thế nào. Hiện giờ đã có lời đồn bất lợi đối với Nhiễm Phi Trạch. Những người ủng hộ thần toán môn tin tưởng sâu sắc vào sự vô tội của Cửu Linh đạo trưởng, khẳng định chắc chắn là do kẻ thứ ba ra tay. Người này quen thuộc Cửu Linh Trảm, võ nghệ cao cường, lại rất thông thuộc với Linh Lung Trận. Mọi sự công khai hay ngấm ngầm đều chĩa mũi nhọn sang Nhiễm Phi Trạch, có điều Nhiễm Phi Trạch trước nay không màng chuyện giang hồ. Hoàn toàn không có động cơ đáng nói, suy đoán thế này có vẻ rất khiên cưỡng, cho nên tạm thời chưa lọt tai mọi người, nhưng Tiêu Kỳ biết. Mọi người đều nhất trí yêu cầu Nhiễm Phi Trạch vào trận pháp, một là, Nhiễm Phi Trạch thông thạo trận pháp nếu có chàng tương trợ. Chuyện này sẽ dễ dàng hơn, hai là, cũng có người muốn thử xem phản ứng của Nhiễm Phi Trạch sau khi vào trận pháp. Nếu thực sự là chàng muốn đổ vấy cho Cửu Linh đạo trưởng, vậy chắc chắn có thể chỉ ra được lỗ hổng của Linh Lung trận pháp. Dẫn mọi người tìm được đường ra khỏi trận pháo rồi lại quay vào, Tiêu Kỳ bất bình thay Nhiễm Phi Trạch, tóm lại bất luận xảy ra chuyện gì. Kẻ tính toán đều sẽ nghĩ cách rút ra khỏi cũng nước bẩn, bình tĩnh ứng phó, tìm thời cơ hành sự mới là thượng kế. Nhưng Nhiễm Phi Trạch chẳng thèm bận tâm, quay người là đi luôn, Tiêu Kỳ sợ như thế này sẽ càng khiến người ta có cớ bàn tán. Tiêu Kỳ đang nghĩ đối sách, bỗng thấy Nhiễm Phi Trạch quay đầu ngựa phóng lại, Tiêu Kỳ sững người. Tưởng rằng chỉ trong chốc lát mà Nhiễm Phi Trạch đã nghĩ được quan hệ lợi hại rõ ràng, hồi tâm chuyển ý, chẳng ngờ Nhiễm Phi Trạch xuống ngựa. Kéo Tiêu Kỳ sang một bên, nhỏ giọng nói, khoảng thời gian trước Cửu Linh đạo trưởng đã nói với ta một câu, rằng kỳ duyên đã đến, ứng phó nguy hiểm. Huynh cũng từng nói thần toán môn để rũ sạch quan hệ đã điều tra hành tung của ta, nếu đúng như vậy. Ý trung nhân của ta thế nào chắc chắn là bọn họ biết rõ, giờ ta đến thành Ninh An điều tra sự việc. Bọn họ nhất định sẽ quan tâm đến hành động của ta, huynh thay ta theo dõi thần toán môn và những bên có quan hệ tốt với bọn họ ở Trấn Võ. Nếu như mọi người tưởng rằng ta có thể phát hiện được gì trong Linh Linh trận, có khả năng thần toán môn cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu muốn mượn việc giam giữ Tô cô nương để uy hiếp ta thì bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn rồi, Tiêu Kỳ nghe thấy vậy, lập tức hiểu rõ. Nhiễm Phi Trạch xảy ra chuyện ngay trước lúc vào Linh Lung trận kiểm tra quả là quá trùng hợp, nhất định là có sự lạ. Thần toán môn đưa ra đề nghị bảo Nhiễm Phi Trạch kiểm tra vết cắt trên thi thể Phương Trang chủ. Đâu ngờ được rằng Nhiễm Phi Trạch làm ra được một kết quả tưởng đúng mà hóa ra lại không đúng, còn không để bản thân mình bị dính vào. Nghĩ lại việc này cũng khiến cho thần toán môn không vui, đến giờ lại kiểm tra Linh Lung trận. Nếu như Nhiễm Phi Trạch có thể động chân động tay từ bên trong, để mọi người tin chắc rằng Linh Lung trận không hề có sơ hở nào. Vậy sự việc sẽ có lợi cho thần toán môn rồi, nhưng trong việc này vẫn có điểm kỳ lạ, Nhiễm Phi Trạch không phải là then chốt của tất cả mọi chuyện. Sao thần toán môn lại có thái độ bệnh nặng vài tứ phương thế này, tóm lại bất luận ra sao, chuyện này cũng đáng phải điều tra, huynh yên tâm. Ta biết phải làm thế nào, Tiêu Kỳ đồng ý ngay lập tức, Nhiễm Phi Trạch cảm tạ xong, lại nhảy lên ngựa gấp rút rời đi. Lần này chàng không hề quay đầu lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ và Quý Gia Văn đứng đờ đẫn một hồi. Tiêu Kỳ sắp xếp lại một lượt các sự kiện trong đầu, nghĩ xong lời lẽ để quay về nói với mọi người, Quý Gia Văn nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói. Đại sư huynh, có phải giúp huynh ấy đóng cửa không? Tiêu Kỳ ngơ ngác, ai ra? Quý tiểu thập bát sư đệ nhà y đúng là đứa trẻ tốt, thập bát à. Nhiễm Phi Trạch này tuy nổi loạn trái khoái, tùy tiện ngang ngược, nhưng thực sự con người cũng không xấu. Tuy khiến người ta thấy hơi phiền nhưng vẫn đáng để kết giao. Quý Gia Văn gật đầu. Tiêu Kỳ hắng giọng, nói tiếp, huynh ấy có thủ nghệ tốt. Để chớ bị huynh ấy lược. Quý Gia Văn ngẩn người, thấy không hiểu lắm, đại sư huynh đang khen người họ Nhiễm kia, hay là đang nói xấu huynh ấy? Nhiễm Phi Trạch bên này không hề biết có người đang bàn luận về mình, chàng đã cưỡi ngựa phi được một đoạn xa, tuy lòng nóng như lửa đốt. Nhưng đầu óc lại trở nên bình tĩnh sáng suốt, chàng bảo Bạch Ngọc Lăng đợi mình một chút, rồi thúc ngựa đi đến một nơi, sau đó nhanh chóng quay lại. Cùng Bạch Ngọc Lăng tiếp tục lên đường, gấp rút chạy về hướng thành Ninh An. Nhiễm Phi Trạch và Bạch Ngọc Lăng chỉ mất 5 ngày đã đến nơi. Cả quãng đường quên ăn quên ngủ, còn làm hai con ngựa mệt phờ. Trên đường Bạch Ngọc Lăng tỉ mỉ kể lại một lượt sự tình cho Nhiễm Phi Trạch. Ngày hôm trước tất cả đều bình thường, Tô Tiểu Bồi không hề gặp việc gì khác lạ, cũng không có án lạ hay án khó gì, cho nên nàng về nhà sớm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thẩm mang bữa sáng đến cho Tô Tiểu Bồi, gõ cửa cả nửa ngày mà không thấy người đáp, liền tự mình đẩy cửa vào trong. Vừa vào phòng liền ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng khiến Lưu Thẩm giật nảy mình kinh sợ tiến vào xem, trên giường trong phòng ngủ toàn là máu. Nhưng không thấy Tô Tiểu Bồi đâu, chỉ còn lại bộ y phục dính máu, Lưu Thẩm vội vã gọi người đến. Phủ Doãn và Tần Bổ Đầu nghe tin tức đương nhiên rất kinh ngạc, lập tức phong tỏa xung quanh, sai người tìm kiếm khắp nơi. Nhưng cha mấy ngày rồi mà không tìm được bất cứ manh mối nào, bất luận Tô Tiểu Bồi sống hay chết, đều không hề thấy bóng dáng. Hiện trường không có bất cứ manh mối khả nghi nào, cửa cũng được cài cẩn thận, đêm xảy ra chuyện đó. Lưu Hưởng và một nha sai khác trực ban cũng không nghe thấy động tĩnh khả nghi gì, tuần đêm hôm đó cũng không nhìn thấy có người nào khả nghi. Nhưng Lưu Hưởng và nha sai trực ban đều nói, trong đêm hôm đó Tô Tiểu Bồi có chạy đến nha môn, hỏi họ có nhìn thấy người nào kỳ lạ ở quanh đó không? Y hỏi nàng có chuyện gì, Tô Tiểu Bồi lại nói không có gì. Nhiễm Phi Trạch nghe xong, cẩn thận suy xét, Tô Tiểu Bồi ở đây không thân không thích. Nếu như gây oán thù gì thì chắc chắn có liên quan đến các vụ án nàng đang hỗ trợ điều tra. Chàng liền hỏi những vụ án Tô Tiểu Bồi từng làm từ sau khi chàng rời đi, những người nàng từng tiếp xúc, vân vân. Bạch Ngọc Lang kể toàn bộ những điều cậu ta biết được, nói rõ rằng những việc này Phủ Doãn và Tần Bổ Đầu cũng từng cân nhắc qua, nhưng điều tra. Tìm hiểu rồi mà cũng không tìm ra manh mối khả nghi nào, thậm chí những nhà từng liên quan đến mấy vụ án Tô Tiểu Bồi từng tham gia. Tần Bổ Đầu còn lệnh cho các bổ khoái đi lục soát phòng ốc, kết quả cũng chẳng phát hiện ra tung tích của Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi đã mất tích một cách kỳ lạ như vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhiễm Phi Trạch không nói gì. Nếu như việc mất tích này không liên quan đến mấy vụ án nàng từng tham gia, vậy có thể là do phiền phức của chàng đã liên lụy đến nàng. Rốt cuộc có phải là thần toán môn ra tay hay không, nhưng nếu là thần toán môn bắt cóc nàng để uy hiếp chàng thì vì sao không liên lạc với chàng? Để lại lời nhắn cho chàng, Nhiễm Phi Trạch mặt mày nhăn nhó trên suốt quãng đường, cuối cùng đã về đến thành Ninh An, vừa vào thành. Không hề dừng lại nghỉ ngơi, Nhiễm Phi Trạch chạy thẳng đến căn phòng của Tô Tiểu Bồi, Bạch Ngọc Lang và chàng chia nhau hành sự. Cậu ta đi tìm Tần Bổ Đầu, hỏi thăm xem trong những ngày cậu ta đến trấn võ báo tin, sự việc có tiến triển gì mới không, đáng tiếc. Đáp án của Tần Bổ Đầu là, không có. Tần Bổ Đầu cùng Bạch Ngọc Lang đến căn phòng của Tô Tiểu Bồi, vừa vào cửa. Liền nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch đờ đẫn đứng đó nhìn mảng máu lớn đã khô thẫm máu. Trong lòng Tần Bổ Đầu cũng buồn bã và thấy hơi ngượng ngùng với Nhiễm Phi Trạch. Lúc đầu trước khi đi, Nhiễm Phi Trạch đã cẩn thận nhờ vả. Xin ông chiếu cố nhiều đến Tô Tiểu Bồi, ông đã đồng ý ngay, kết quả không ngờ rằng khi mọi người gặp mặt tình hình lại thành ra thế này, cuối cùng. Nhiễm Phi Trạch cũng ngoảnh đầu lại, Tần Bổ Đầu khẽ hắng giọng. Nói một cách khó khăn rằng đến giờ vẫn chưa tìm được người hay thi thể của Tô Tiểu Bồi. cũng không tìm ra bất cứ đầu mối nào có liên quan đến chuyện này. Thi thể Huyệt Thái Dương Nhiễm Phi Trạch giật giật, nàng ấy chưa chết, chàng lên tiếng. Giọng nói hơi khàn, Tần Bổ đầu há miệng, không nói gì, nhiều máu như thế này, không phải của Tô Tiểu Bồi thì là của ai được chứ, nếu nàng vô sự. Tại sao thời gian dài như vậy rồi mà vẫn không lộ diện, thế này thì chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi, nhưng nếu có người giết nàng. Cũng không cần mạo hiểm để thay y phục rồi chuyển thi thể của nàng đi, điểm này thật khiến bọn họ nghĩ mãi không thông. Nhiễm Phi Trạch không nói gì nữa, chàng rẽ sang thư phòng nhỏ của Tô Tiểu Bồi, đồ đạc trong căn phòng này được bài trí ngăn nắp. Các quan sai đều không động vào, Nhiễm Phi Trạch nhìn quanh phòng một lượt, Tần Bổ đầu và Bạch Ngọc Lăng đợi ở bên ngoài, đột nhiên. Nhiễm Phi Trạch nói, đại nhân, để ta nghỉ ngơi ở đây một chút, lát nữa ta sẽ đến nha môn tìm đại nhân. Tần Bổ đầu tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn cho phép, đưa Bạch Ngọc Lăng rời đi, Nhiễm Phi Trạch đợi bọn họ đi rồi, khép cửa lại. Sau đó lại tìm kiếm một vòng trong căn phòng, nếu sự việc đúng là nhằm vào chàng, kẻ đó nhất định sẽ lưu lại vài lời nhắn cho chàng. Chàng lật tìm trên giá sách, bên trong đều là những cuốn sổ nhỏ của Tô Tiểu Bồi, chàng nhận ra chữ viết của nàng, rất xấu không lẫn đi đâu được. Trong giá sách không có đồ đạc gì đặc biệt, Nhiễm Phi Trạch xem xong, lại ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn mặt bàn, đầu óc trống rỗng. Chàng và nàng xa nhau bao lâu rồi, hình như chưa lâu lắm, chàng còn chưa kịp thổ lộ tâm ý với nàng đã không còn rồi sao, giống như đang nằm mơ vậy. Ánh nhìn của Nhiễm Phi Trạch rơi xuống mặt bàn, trên đó có bày văn phòng tứ bảo, chàng vô thức cầm cây bút của nàng lên. Nàng đã dùng chính cây bút này để viết thư cho chàng nhớ đến lá thư của nàng, chữ của nàng thật xấu. Nhưng đọc thư nàng lại khiến chàng vui vẻ như vậy, chỉ là bây giờ cổ họng Nhiễm Phi Trạch hơi tắc nghẹn, nhìn mặt bàn trống trải không có gì. Chàng cúi đầu, kéo ngăn kéo bàn ra, trong ngăn kéo có đặt một tập giấy, mấy phong thư, còn có mấy tờ giấy vụn có chữ nàng viết. Còn có cả mấy trang giấy được gấp lại đè xuống, chàng lấy mở ra đọc, mấy phong thư đó là chàng viết cho Tô Tiểu Bồi. Nàng sắp xếp gọn gàng để trong ngăn kéo, Nhiễm Phi Trạch nhìn thư mình viết, nhớ đến giai nhân đã không còn, trong lòng lại dâng lên một cơn buồn bã. Chàng bỏ qua những thứ đó, tiếp tục cẩn thận tìm manh mối, mấy trang giấy đó là Tô Tiểu Bồi tự mình ghi chép, những chữ đó chàng không hiểu. Dựa vào hiểu biết về thói quen của nàng, chàng chắc chắn mấy tờ ghi chép này vẫn chưa được chỉnh sửa lại, còn có một trang giấy được gấp làm tư. Bên trong chỉ có một hàng chữ chàng đọc không hiểu, Nhiễm Phi Trạch hơi sững sờ, lấy bút tích của Tô Tiểu Bồi ra so sánh. Chàng biết đây là văn tự của quê hương mà nàng từng nói đến, nhưng chàng cảm thấy ba chữ này không phải do nàng viết, nét bút rất ổn trọng. Ngay ngắn hơn nhiều so với nét bút của Tô Tiểu Bồi, Nhiễm Phi Trạch chau mày, mở mấy trang giấy phía sau ra, đó lại là thư nàng viết cho chàng, có ba bước. Bước đầu tiên khá dài, nàng viết rất nhiều, nói về vụ án nàng phá, nói nàng nhớ mẫu thân, nói nàng nhớ chàng, nàng không trực tiếp nói thẳng như vậy. Nhưng chàng đọc được ý tứ này, thậm chí trong thư nàng còn hỏi thành Bình Châu cách bao xa, Nhiễm Phi Trạch chớp mắt, xua đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Cô nương mà chàng thích nhớ chàng phải không, chàng nên vui mừng biết bao, chàng vui mừng nhưng lại càng cảm thấy bi thương hơn. Nhiễm Phi Trạch hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực đau nhói, vật lộn do dự hồi lâu, chàng đọc bức thư thứ hai. Bức thứ hai chỉ viết đúng một câu, nói người nàng muốn tìm viết thư cho nàng rồi, nhưng lại không lộ diện. Nhiễm Phi Trạch nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, nghĩ đến ý tứ bên trong, hàng văn tự cổ quái vừa rồi đó là do người nàng muốn tìm viết. Văn tự giống nhau, bút tích khác nhau, là người tên Trình Giang Dực mà nàng muốn tìm kia viết ư, nội dung là gì, vì sao không lộ diện, máu trong căn phòng đó. Sự mất tích của nàng có quan hệ với bức thư đó không? Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng xem tiếp bức thư thứ ba không có nội dung. Nhưng lại tràn ngập cả trang giấy, nét chữ xấu xí của nàng, viết đầy kín một trang, tráng sĩ, A Trạch. Lúc này Nhiễm Phi Trạch rốt cuộc đã không kìm nén nổi nữa, khóe mắt ươn ướt, chàng khẽ chạm đầu ngón tay vào hai chữ A Trạch kia, nói với nàng. đều trách ta không nên bỏ nàng lại, nỗi đau lòng của Nhiễm Phi Trạch Tô Tiểu Bồi ở một thế giới khác không hề hay biết. Tuy cô cũng lo lắng nhưng chẳng có cách nào giải quyết được vấn đề bị ép buộc không từ mà biệt kia, cô không biết khi nào sẽ quay lại nơi đó. Cho nên chỉ có thể làm việc và sinh hoạt bình thường, cô rất nỗ lực điều chỉnh sự chênh lệch thời gian, nhanh chóng dung nhập vào cuộc sống hiện đại. Thỉnh thoảng cô lại buộc miệng nói ra vài từ ngữ thời cổ đại, bị các đồng nghiệp cười trêu, bảo rằng cô đã trở nên đáng yêu rồi. Cô cũng cười theo, điều chỉnh khẩu âm và từ vựng, biến lại thành nữ nhân viên thời hiện đại. Cuộc họp của chủ biên và cô cuối cùng cũng được tiến hành, ông bảo Tô Tiểu Bồi đưa ra một ý tưởng. Ông muốn làm sách tâm lý theo dạng tự truyện của doanh nhân thành đạt, chủ biên hy vọng từ góc độ tâm lý học phân tích về nhân vật sự kiện. Về trạng thái tâm lý của người thành công, nhằm hướng dẫn người trẻ tuổi phương pháp xử lý tâm lý khi gặp phải vấn đề ở nơi làm việc. Tô Tiểu Bồi rất muốn nói rằng loại sách này trên thực tế không có nhiều tác dụng. Nhưng cô hiểu rõ chủ biên mong muốn điều gì nên vẫn gật đầu đồng ý, Tô Tiểu Bồi vừa khổ não nghĩ cách giải quyết chuyện xuyên không. Vừa phải nỗ lực nghĩ phương án kế hoạch cho việc làm sách giải thích với Nhiễm Phi Trạch thế nào đây. Làm thế nào để dẫn dụ được Trình Giang Dực lộ diện, sách phải làm về doanh nhân nào đây, lập dàn ý nội dung ra sao, đột nhiên. Linh quang lóe lên trong đầu, Tô Tiểu Bồi phấn khởi lao đi tìm chủ biên, chúng ta làm chuyện ký về tâm lý của Trình Giang Dực đi, Trình Giang Dực. Chủ biên đương nhiên biết anh ta, người sáng nghiệp trẻ tuổi, thần bí, lại có màu sắc truyền kỳ, chọn người này cũng không tồi. Nhưng chưa nói đến chuyện bây giờ anh ta không thể phối hợp làm cuốn sách này, mà dù có thể thì Dực theo sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Người trẻ tuổi cũng không có sức hiệu triệu lớn bằng doanh nhân lão luyện của thế hệ đi trước, chủ biên, Trình Giang Dực hôn mê chưa tỉnh cũng không sao. Phân tích tâm lý có thể tiến hành từ các phương diện như ấn tượng của người khác đối với anh ta, phương pháp xử lý công việc của anh ta, văn hóa doanh nghiệp của anh ta, những điều mà nhân viên của anh ta muốn học hỏi từ anh ta. Trình Giang Dực là thần tượng của thế hệ trẻ, cô hơi ngừng lại. Tự thấy buồn nôn với chính mình, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa bây giờ anh ta bị bệnh nặng, chúng ta chuẩn bị từ sớm. Bất luận sau này anh ta có tỉnh lại như kỳ tích hay là bất hạnh qua đời thì đều sẽ là một tin nóng, cô nói đến đây, chủ biên đã hiểu rõ. Ông còn nghĩ xa, nghĩ kỹ hơn cả Tô Tiểu Bồi, đúng là vậy, chuẩn bị sớm thì có thể chiếm được cơ hội dẫn đầu. Bất luận cuối cùng Trình Giang Dực sống hay chết thì cũng đều vô cùng có lợi đối với bọn họ, chủ biên liền đồng ý. Ông chọn thêm hai đối tượng khác, tổng cộng là ba nhân vật, bảo Tô Tiểu Bồi tiến hành chuẩn bị, Tô Tiểu Bồi lòng tràn ngập hăng hái. Danh chính ngôn thuận dành thời gian và tinh lực điều tra về Trình Giang Dực, hiểu về anh ta thì sẽ tìm được anh ta. Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Bồi bận rộn như vậy kể từ khi vào làm việc ở nhà xuất bản, cô chuẩn bị một lượng lớn tư liệu. Hoàn thành một bản kế hoạch chi tiết, ngoại trừ kế hoạch phỏng vấn doanh nhân ra, cô còn phải thiết kế một lượng lớn đề mục. Sưu tập nhiều sự kiện khác nhau, rồi tìm hiểu cả cách nhìn của nhân viên, bạn bè, người thân đối với doanh nhân. Ảnh hưởng và trạng thái tâm lý mà nhân viên tiếp nhận được từ sự quyết đoán của doanh nhân. Để đảm bảo nội dung và nhận xét hoàn toàn mang tính khách quan, quyển đề mục câu hỏi phỏng vấn này sử dụng phương pháp điền viết không ghi danh tính. Sau khi thu thập được câu trả lời, cô soạn lại và chọn lọc để phân tích đánh giá, tuy lượng công việc rất lớn, nhưng Trình Giang Dực hôn mê bất tỉnh. Cô cũng chỉ có thể nhúng tay vào từ góc độ này, may mà vì góc nhìn mới mẻ. Nội dung phong phú thú vị nên kế hoạch phương án của cô được chủ biên rất khen ngợi, tốc độ nhanh, hiệu suất cao của cô cũng khiến chủ biên hài lòng. Cũng vì vậy, ông đã dành cho cô sự hỗ trợ rất lớn, bảo cô thoải mái đi làm, cô đang cần sự hỗ trợ này. Bởi vì công ty và người nhà của Trình Giang Dực đều từ chối lời đề nghị phỏng vấn của cô, giám đốc phòng PR của công ty khoa học kỹ thuật mạng No. C trả lời cô, Trình tiên sinh vẫn luôn khiêm tốn, không thích tiếp nhận phỏng vấn. Bây giờ tình trạng của anh ấy tuy không thể đích thân từ chối cô nhưng công ty chúng tôi và người nhà của Trình tiên sinh đều nhất trí cho rằng với tính

hệ thống dây tơ hồng đã vận hành, trừ phi dây tơ hồng bị đứt, nếu không mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi được, Tô Tiểu Bồi bừng bừng tức giận. Buộc phải chuẩn bị mọi chuyện, buổi tối đi ngủ, cô vẫn mặc quần áo ngủ kiểu cổ trang, vốn còn muốn xỏ giày vải đi ngủ. Nhưng như thế thực sự là bó buộc quá, không ngủ ngon được, nửa đêm lại phải ngồi dậy cởi ra mới có thể ngủ tiếp, mấy ngày liên tục. Chẳng có chuyện gì xảy ra, cô cũng lười dần nên bỏ qua cả việc này, chờ đợi là một cảm xúc kỳ quái, tuy có vài chuyện bạn không hy vọng nó xảy ra. Nhưng nếu như biết nó nhất định sẽ xảy ra, bạn liền rơi vào thảm cảnh chờ đợi, nếu như nó bị trì hoãn, bạn sẽ cảm thấy rất sốt ruột. Tô Tiểu Bồi nghĩ bây giờ cô đang trong tâm trạng này, cô đã nghiên cứu được khá nhiều thông tin liên quan đến Trình Giang Dược. Nguyệt Lão nói cô sắp xuyên không rồi vậy mà mãi chẳng thấy động tĩnh gì, điều này khiến tâm trạng Tô Tiểu Bồi vô cùng tồi tệ. Cô phát hiện ra mình rất nhớ Nhiễm Phi Trạch, muốn nhanh chóng quay lại đó, hôm nay, Tô Tiểu Bồi đi làm. Nhìn vào tư liệu của Trình Giang Dực lại phân tâm nhớ đến Nhiễm Phi Trạch, nhớ đến vẻ mặt luôn nghiêm túc, tự kiêu tự phụ mà lại rất cool, 6. Của chàng, đang không nén được cười, điện thoại của cô bỗng đổ chuông, 6 tiếng Anh nghĩa là, lãnh đạm, lạnh lùng, điềm tĩnh, cô nhận cuộc gọi. Tiểu Bồi, là anh, sư huynh, chỗ anh có bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng, hắn ta phạm tội giết người hàng loạt 3 lần, sau khi bị cảnh sát bắt giữ. Anh vẫn luôn theo sát tình hình của hắn, vâng, Tô Tiểu Bồi chăm chú lắng nghe, nếu không phải là chuyện quan trọng. Sư huynh sẽ không vì một bệnh nhân tâm thần giết người hàng loạt bình thường mà gọi điện cho cô. Anh phải mất rất nhiều thời gian mới giành được sự tin tưởng của hắn. Mãi gần đây hắn mới hé miệng nói với anh về nhu cầu và cách nghĩ của hắn trong khi gây án, hắn còn nói cho anh biết. Khi hắn bắt đầu gây án lần đầu là có người đã bày cách cho hắn, vâng, Tô Tiểu Bồi ở đầu dây bên này gật đầu, tình huống này cũng không ít gặp. Kẻ này từng làm phụ đạo tâm lý cho hắn, có lúc dẫn dắt và kích động hắn, một trong số đó là vụ án sát hại nữ cảnh sát để khiêu khích cảnh sát. Tô Tiểu Bồi hoàn toàn sững sờ, không nói vâng nổi nữa, đầu cô kêu ong ong, một lúc lâu sau mới cất tiếng gọi, sư huynh, đúng vậy, Tiểu Bồi. Anh cảm thấy việc này có thể liên quan đến vụ án của bố em có muốn đến xem thử không? Tô Tiểu Bồi quyết định đi, cách một tấm kính ngăn. Cô nhìn thấy Lữ Thông, kẻ mắc chứng hoang tưởng giết người hàng loạt, sư huynh Tưởng Đông đưa cô đến phòng làm việc cho cô xem một tập giấy tờ. Đây là các ghi chép, anh đã giao một bản cho phía cảnh sát, vụ án mà hắn ta nói đó rất giống vụ án nữ cảnh sát bị giết và bố em bị hại. Có điều một vài chi tiết hắn ta nói không được rõ ràng, ngoài ra, danh tính và thân phận của người đã bày cách cho hắn mà hắn nói. Phía cảnh sát đã điều tra rồi, không hề có người này, tên giả, thân phận giả, đúng, hắn nói người đó tên là Thi Ninh, là giáo sư đại học. Bọn họ gặp nhau trong một quán cà phê, khi đó hắn làm việc trong quán cà phê này, em cũng biết đó, hắn có vấn đề về tâm lý. Cho nên không hợp ở nơi đông người, không bao lâu thì bị cho nghỉ việc, còn Thi Ninh kia là khách quen của quán. Nghe nói Thi Ninh kia vừa nhìn là nhận ra ngay thiên phú của hắn, có thể thấu hiểu hắn, bất bình thay cho hắn. Tình nguyện lắng nghe những lời than vãn của hắn, rồi bọn chúng trở thành bạn bè, Tô Tiểu Bồi lật xem tài liệu. Sau đó Thi Ninh đã dạy hắn ta vận dụng thiên phú của mình đúng không? Đúng vậy, tên Thi Ninh kia rất giỏi thao túng tinh thần người khác. Bọn họ liên lạc thế nào? Hắn nói ra một số điện thoại, nhưng là số khống, kẻ này bị bắt cách đây 3 năm, hắn nói sau khi hắn vào tù. Thi Ninh không tìm đến hắn nữa, từ đấy bọn chúng mất liên lạc, ảnh thì sao, không có, miêu tả chân dung, cảnh sát đang sắp xếp. Nhưng anh cảm thấy có lẽ tác dụng không lớn, sau khi hắn bị bắt, bệnh tình từng có giai đoạn ác hóa, bây giờ tuy đã tốt hơn một chút. Nhưng người mà hắn mô tả, chúng ta không thể chắc chắn đó là sự thực hay chỉ là ảo giác của hắn, vụ án của nữ cảnh sát kia thì thế nào? Thi Ninh dạy hắn ta làm những gì, quyền uy là cần phải thách thức, Tô Tiểu Bồi gật đầu, người giống như Lữ Thông luôn tự cảm thấy mình kém cỏi. Nhỏ bé, bị người cầm quyền áp bức, nên rất dễ bị xúi dục, đúng, hơn nữa trong vụ án đó. lựa chọn nữ giới để xuống tay càng có cảm giác kích thích và thỏa mãn được dục vọng chinh phục quyền uy, phụ nữ và lạc thú. Nhìn thấy nữ giới sợ hãi, vật lộn, tử vong, mà những người cầm quyền bó tay hết cách. Cảm giác vừa lo sợ vừa bất an vừa phẫn nộ không biết làm thế nào đó khiến kẻ phạm tội cảm thấy mình thật uy nghiêm, hưng phấn tột cùng. Thi Ninh tự mình động thủ, chưa chắc, Tưởng Đông nói, hắn chỉ dạy cho Lữ Thông cách làm, đưa ra rất nhiều ví dụ. Chỉ đạo hắn ta hành động sao cho giống các ví dụ này để thu được cảm giác thỏa mãn về mặt tâm linh, nhưng không hề nói những vụ án đó là do ai làm. Vậy những trường hợp ví dụ kia có phải đã được điều tra rồi không, có manh mối gì không, phía cảnh sát đang điều tra. Nhưng những trường hợp trong giáo trình Thi Ninh giảng dạy cho Lữ Thông không nói rõ tên người, thời gian, địa điểm cụ thể. Chỉ có miêu tả quá trình và kết quả, cho nên từ chỗ Lữ Thông, tin tức hữu hiệu chúng ta thu được rất có hạn. Tên Thi Ninh này, Tô Tiểu Bồi muốn nói hắn thật đáng sợ, Tưởng Đông gật đầu, giáo sư rất hứng thú với trường hợp này. Đây là gã giáo viên hướng dẫn phạm tội lần đầu tiên chúng ta gặp được, độc ác, cẩn mật, mà còn rất bình tĩnh, tên biến thái chết tiệt. Tô Tiểu Bồi nghiến răng, Tưởng Đông vỗ vỗ đầu cô, đừng nói cho gì biết anh tìm em nói chuyện này, anh không muốn bị bà ấy mời uống trà đâu. Vì không để Tô Tiểu Bồi làm nghề này, Lý Phỉ từng làm ầm ĩ khắp nơi, từ thầy giáo, bạn học đến đồng nghiệp của Tô Tiểu Bồi. Khiến cô khi đó rất mất mặt và tức giận, Tô Tiểu Bồi cất đống tài liệu vào túi, vậy em mời anh uống trà. Có uống 10 bữa trà thì anh cũng không thể để em trực tiếp nói chuyện trực tiếp với Lữ Thông được, cho em tư liệu đã là làm trái với quy định rồi. Em hãy cẩn thận xử lý, đừng gây họa, nếu nghĩ được gì hay phát hiện ra thứ gì thì báo ngay cho anh. Anh với giáo sư sẽ cẩn thận làm việc với phía cảnh sát, em yên tâm, có bất cứ tin tức gì, anh cũng sẽ nói cho em biết, Tô Tiểu Bồi nói cảm ơn. Vì Tưởng Đông vẫn còn việc phải làm nên khéo léo từ chối lời mời cùng ăn cơm của Tô Tiểu Bồi, Tô Tiểu Bồi cũng không khách sáo. Thực ra cô cũng rất sốt ruột muốn xem kỹ số tài liệu này, thế là cô quay về nhà úp mì gói ăn, rồi nghiên cứu tài liệu cả đêm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, cô đến gần với chân tướng của vụ án đến thế, đêm nay trong mơ. Đầu óc Tô Tiểu Bồi dường như vẫn xoay quanh các tình tiết của vụ án này, Nhiễm Phi Trạch quyết định phải vào Linh Lung Trận. Chàng bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị, Tiêu Kỳ được mời đến, vừa vào phòng đã thấy ngay trên bàn Nhiễm Phi Trạch có một đống bản đồ. Còn chàng thì đang chăm chú nghiên cứu chúng, chuyện gì, Tiêu Kỳ hỏi, vì Linh Lung Trận, Huyền Thanh phái bọn họ cũng đang tích cực chuẩn bị, rất bận rộn. Nhiễm Phi Trạch đưa bản đồ qua, đây là ta bảo Cửu Linh đạo trưởng vẽ tuyến đường và cơ quan trọng yếu. Cùng với thời gian tiêu phí mà ông ta dùng để vượt qua Linh Lung Trận, ông ta lại cho huynh thứ này sao, quy củ bất thành văn của giang hồ. Không ai nói ra nhưng người người đều làm như vậy, phải tự mình vượt qua Linh Lung Trận, không được khôn vặt thủ đoạn, vẽ ra bản đồ chỉ dẫn. Cho nên mỗi người vào trận pháp khi ra ngoài thành công, đều sẽ chỉ nói ra yếu điểm, có vài người đề phòng người khác vượt qua nhanh hơn mình. Đến yếu điểm cũng không nói, chỉ suýt xoa khen ngợi mình lợi hại thế nào, nếu có người xin chỉ dẫn, xin bản đồ, đều sẽ bị khinh bỉ cười nhạo. Tiêu Kỳ đón lấy bản đồ, cố kìm không liếc mắt xem, lại nói, cứ coi như ông ta vẽ ra thì cũng không thể chắc chắn được. Mọi người đều biết Linh Lung Trận luôn luôn thay đổi, mỗi lần vào đều khác nhau, nhưng chủ trận giống nhau. Đại trận trên cả quãng đường vẫn nguyên đó, biến hóa chỉ có 10 loại, cộng với các cơ quan ẩn do người sau thêm vào. Cũng không vượt ra ngoài phạm vi của đại trận, trở ngại khác nhau nhưng tuyến đường tương tự nhau, chớ quản đến những tiểu trận xung quanh. Cửu Linh đạo trưởng muốn nhanh chóng qua cửa, ắt phải vượt qua đại trận, những tiểu trận bên cạnh kia đại đa số là trò vui. Tiêu hao tinh lực và thời gian, nếu muốn có chút thú vị thì cũng coi như không tồi, ta xem phần ông ta viết, đích thị là ông ta không đụng vào tiểu trận. Chỉ đi thẳng đại trận, thời gian tiêu phí ở mỗi đoạn, ông ta cũng đều viết rõ, huynh làm sao mà biết, trừ phi trong 5 năm qua có kỳ tài giáng thế. Thay đổi chủ trận, nếu không thì đường đi và các cửa bên trong trận pháp ta gần như đều biết rõ, vì sao, ta đã đi qua mà. Huynh đã đi qua nhiều lần rồi à, đúng, vì sao, trận pháp này thực sự thú vị đến thế ư? Năm đó ta nghiên cứu kỹ trận pháp rồi viết hướng dẫn cách vượt qua, bán lấy tiền, Tiêu Kỳ sững sờ, huynh đã làm chuyện gì? Y cho rằng mình đã nghe nhầm, vẽ bản đồ viết cách phá trận pháp bán lấy tiền, Nhiễm Phi Trạch rất thản nhiên lặp lại một lần nữa. Tiêu Kỳ kinh ngạc lườm chàng, kẻ vô sỉ này, đúng là chẳng sợ toàn giang hồ cười nhạo, khinh bỉ, có người nào mua không, đương nhiên rồi. Còn có không ít danh môn chính phái, Nhiễm Phi Trạch trưng ra vẻ huynh thật là không có kiến thức, Tiêu Kỳ thực sự tức nghẹn. Y chưa từng nghe tin đồn nào như thế, lại có chuyện bẩn thỉu đến mức này sao, nhưng mà về sau trong trận pháp có cơ quan mới, ta lười không đi vào lại. Liền thôi không vẽ nữa, Tiêu Kỳ không kìm được trừng mắt với chàng, những cơ quan mới đó, tại sao ta lại nghe nói là có không ít do huynh làm ra, đúng vậy. Không tăng thêm chút ít độ khó, làm thế nào có thể kiếm bạc được, có điều sau này ta bận việc khác, liền không sinh sự nữa, Tiêu Kỳ câm nín. Kẻ một lòng hướng đến tiền, đến giờ lại nghèo thành thế này, ắt là thủ đoạn kiếm tiền của Nhiễm Phi Trạch thái quá. Ông trời cũng không dung thứ được, các huynh tìm ta dẫn đường vào trận, thật là có con mắt sáng suốt đó, bọn ta không tìm huynh. Là Cửu Linh đạo trưởng tìm, thừa nhận ông ta có con mắt sáng suốt hơn bọn huynh, ta thấy không nỡ lòng nói thế, Tiêu Kỳ thực muốn cho chàng một quyền. Vì sao lại có người vô sỉ, vô vị, lại lắm mồm đến mức khiến người khác bực bội như thế chứ, rốt cuộc huynh muốn nói chuyện gì? Nhiễm Phi Trạch rầu miệng ra dấu về phía tấm bản đồ trong tay Tiêu Kỳ. Cũng phải kiểm chứng một chút tuyến đường của Cửu Linh đạo trưởng xem có vấn đề gì không, bản đồ này sẽ giao cho bọn huynh. Sau khi chính thức vào trận, chúng ta chia ra làm hai nhóm, một nhóm kiểm tra xem có đường tắt ra khỏi trận pháp hay không. Nhóm khác kiểm tra tuyến đường vượt qua trận pháp của Cửu Linh đạo trưởng và thời gian tiêu tốn, Tiêu Kỳ ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, ba ngày sau. Trong ánh nắng sớm mai, một hàng 15 người đi vào Linh Lung trận, cửa vào Linh Lung trận là một chiếc cầu sắt dài hẹp, chỉ một người đi vừa. Bên dưới cầu là vực sâu vạn trượng, đi qua cầu là tiến vào một ngọn núi nhỏ gần ngay núi Bình Châu. Ngọn núi này vì có Linh Lung trận mà có tên là núi Linh Lung, bắt đầu đặt chân vào núi Linh Lung chính là bước vào Linh Lung trận, phải vô cùng cẩn trọng. Đối diện với các cơ quan trận pháp không biết sẽ xuất hiện lúc nào, 15 người vào cửa, người nào cũng cõng theo một tay nải to. Mang đủ nước uống, lương khô và y phục để thay, còn có thuốc trị thương giải độc thường dùng, đương nhiên còn có binh khí tùy thân của mình. Dựa vào thời gian, 3 ngày sau khi Cửu Linh đạo trưởng vào trận, Thất Sát Trang ở trấn Hồ Lô xảy ra án mạng mà tính thì Cửu Linh đạo trưởng chỉ ở trong trận 1 đến 2 ngày, sau đó phải ra khỏi trận. Địa hình của Linh Lung trận là sau khi vào trận pháp chỉ có một con đường đi thẳng lên núi, càng đi càng cao. Muốn ra khỏi trận thì không thể đi theo tuyến đường của chủ trận, mà phải rẽ sang tiểu trận ở mép núi. Rồi từ tiểu trận tìm ra cửa xuống núi nhưng rìa núi toàn vách đá, Nhiễm Phi Trạch thầm đánh giá qua một lượt. Cảm thấy rất khó tìm được đường tắt để yên ổn lén lút ra khỏi đây, trên đường Hoàn Giang, Nguyệt Lão số 2238 ngồi ở vườn hoa ven đường. Nhìn ra ngã tư phố, một cô gái trẻ, mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa ủ rũ lao sang đường, một chiếc xe đang phóng đến rất nhanh. Suýt chút nữa đâm phải cô ta, cô gái đó hét lên một tiếng, ngã xuống đường, chiếc xe phanh gấp, dừng lại ngay sát người cô ta. Lái xe là một thanh niên trẻ, nổi giận đùng đùng, mở tung cửa xe, xông ra lớn tiếng mắng, cô không muốn sống nữa à? Không nhìn thấy đèn đỏ cho người đi bộ sao, cô gái òa khóc thật to, người thanh niên bị tiếng gào khóc của cô làm cho sững sờ, này! Tôi đâu có đâm phải cô đừng làm bộ làm tịch, cô gái phớt lờ anh ta, bò dậy muốn bỏ đi, nhưng lại bị trẹo chân. Cô ta đau đớn nhăn nhó nhưng vẫn mặc kệ, khập khà khập khiễng lê chân bước đi. Này người con trai đó do dự một lát rồi kéo cô ta lại hỏi han tình trạng vết thương, hai người nói vài câu, kéo qua kéo lại. Cuối cùng người con trai lôi cô gái lên xe, đưa cô ta đến bệnh viện, Nguyệt Lão theo dõi quá trình. rút cuốn sổ ghi chép công việc trông giống máy tính bảng của anh ta ra, viết lên đó, hoàn thành gặp gỡ, anh ta vừa ghi chép vừa thở dài. Cây này thật chẳng thú vị gì cả, đây là gặp nhau hay là tai nạn xe hơi, các người cho rằng mình đang diễn chuyện ngôn tình sao, vừa cũ rích vừa xến. Tiểu thuyết 800 năm trước đã không còn viết cốt truyện này rồi, lại còn là nửa đêm canh ba nữa chứ, suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Nếu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, tôi sẽ gặp nhiều phiền phức đang tự làu bào với chính mình. Sổ ghi chép đột nhiên phát ra âm nhắc nhở tút tút tút, Nguyệt lão mở sổ ghi chép ra xem, bỗng nhảy dựng lên, ai ra Tô Tiểu Bồi. Đã hoàn thành việc đắp hình, sắp bắt đầu quá trình xuyên không, tại sao lại đột ngột thế chứ, trước thì kéo dài lê thê không có tiến triển. Bây giờ thoát cái đã hoàn thành là sao, Nguyệt lão nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ đêm. Lúc này đến gõ cửa thông báo cho Tô Tiểu Bồi chắc sẽ bị đánh cho một trận mất hơn nữa, anh ta cúi đầu nhìn, ghi chép hiển thị. Đường vận chuyển đã bắt đầu hoạt động, thực sự không phải là tôi không thông báo trước cho cô đấy nhé, hiện thực tàn khốc. Tôi cũng trở tay không kịp, Tô Tiểu Bồi, chắc chắn là cô quên rồi nhỉ, gắng bảo trọng nhé, khi Tô Tiểu Bồi tỉnh dậy. Phát hiện mình lại đang nằm sấp trên một cành cây lớn, chỉ có điều lần này không phải là trong đêm, mà là ban ngày, nói một cách chính xác là sáng sớm. Từ góc độ này, cô ngẩng đầu nhìn, ánh mặt trời buổi sớm vừa mới nhô lên chưa được bao lâu, ánh sáng vàng trong trẻo động lòng người. Trước nay cô chưa từng thấy cảnh mặt trời mọc nào đẹp đến thế, nên vô thức nhìn ngắm thêm một lúc, sau đó, sức chú ý của cô chuyển về hiện thực. Cành cây cô nằm lần này thô ráp hơn lần trước, cây cũng cao hơn. Cao đến mức người không mắc chứng sợ độ cao như cô khi nhìn xuống vẫn cảm thấy hơi chóng mặt, may mà cành lá xung quanh tương đối rậm rạp. Cô ngồi thẳng dậy, cẩn thận lần về phía thân cây, dựa vào đó, ngồi vững rồi. Việc đầu tiên chính là mắng chửi Nguyệt lão số 2238 và hệ thống dây tơ hồng của anh ta 8 vạn chữ. Bọn họ có chứng hoang tưởng với núi sâu rừng già hay sao, yêu rừng rậm thế này thì đi làm Nguyệt lão làm gì chứ, nên đi làm kiểm lâm thì hơn. Cô nhìn ngó xung quanh, cây này cao quá tầm nhìn của cô bao quát rất rộng, ngoại trừ ngọn cây xanh tốt xum xuê ra. Còn có thể nhìn thấy con đường núi thấp thoáng lộ ra giữa rừng cây, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chom hót côn trùng kêu ra. Không có bất cứ động tĩnh nào khác, ngồi dựa vững vào thân cây rồi cô mới dám cúi đầu nhìn kỹ bên dưới, dù lá cây đã che bớt tầm nhìn. Nhưng những nơi nhìn thấy được đều không có một bóng người, lại mắng Nguyệt lão số 2238 và hệ thống dây tơ hồng của anh ta thêm 5 vạn chữ nữa. Còn nói cái gì mà sợi dây tơ hồng của cô và Trình Giang Dực buộc rất chặt, cô đến đây nhất định sẽ ở gần chỗ anh ta. Không gặp được anh ta cũng gặp được quý nhân khác, nhưng bây giờ cô chẳng nhìn thấy ai cả, còn chim chóc, dã thú thì lại không ít. Tô Tiểu Bồi ngồi một lát, thấy hơi hốt hoảng, liền lớn tiếng hét lên, có ai không, có người nào đó không, cứu mạng, tiếng cô vang vọng rất xa. Nhưng đợi hồi lâu xung quanh vẫn không có tiếng người đáp lại, ngay cả âm thanh khác cũng không có, Tô Tiểu Bồi lại hét gọi thêm mấy lần nữa. Vẫn không có ai, bây giờ Tô Tiểu Bồi chẳng còn tâm tư đâu mà mắng người nữa, cô phải suy nghĩ xem trong tình cảnh này thì phải làm thế nào. Tô Tiểu Bồi thử nhìn xuống dưới, nhánh cây ở tầng thấp rất dày, cô vươn tay bám vào một cành cây, duỗi chân cẩn thận dẫm lên một cành cây khác. Thử leo xuống, sợ hãi leo xuống được một tầng, cành cây lại bị sức nặng, cơ thể cô đè lắc la lắc lư, Tô Tiểu Bồi sợ quá ôm chặt cành cây. Thét lên ầm ĩ. Khó khăn lắm mới giữ vững được, cô thở dốc thử xuống thêm một tầng nữa, lần này phải chọn cành cây nào to hơn. Nhưng nhất thời không tìm được nhánh cây nào để đặt chân, lại nhìn xuống tít bên dưới, bỗng thấy lạnh lòng, chán nản. Sau khi cô cố xoay sở xuống thêm mấy tầng thì không tìm được cành cây nào mọc ngang nữa, thân cây thẳng tuột một mạch xuống tận gốc. Trừ phi có thần công để ôm thân cây tuột xuống, nhưng cô cố giang hết cánh tay cũng không ôm được nửa vòng thân. Nếu như chỉ dựa vào sức của một mình cô thì khỏi cần nghĩ đến chuyện leo xuống cái cây này, ở độ cao này. Tô Tiểu Bồi có thể nhìn thấy mặt đất bên dưới tán cây rõ ràng hơn, nếu thực sự có người đi ngang qua. cô kêu cứu thì người ta cũng dễ phát hiện ra hơn. Lúc này mặt trời đã lên cao, Tô Tiểu Bồi lần mò leo xuống hồi lâu, toàn thân đã đẫm mồ hôi. Cô nhìn lại mình, may mà buổi tối đi ngủ đã mặc y phục rộng rãi kiểu cổ trang, trước ngực còn có thêm một tầng nội y che chắn. Tuy vẫn chẳng ra thể thống gì, nhưng dù sao cũng an toàn hơn là mặc bộ đồ ngủ hình gấu pu, chỉ đáng tiếc cô không có giày, cũng không đi tất. Vì mấy thứ đó vướng chân khiến cô không cách nào ngủ được, Tô Tiểu Bồi thở dài, muốn lười cũng không được, còn hy vọng trước khi xuyên không. Nguyệt Lão số 2238 sẽ chính thức thông báo cho cô một lần nữa, xem ra cô không nên ôm bất cứ niềm tin và hy vọng gì với anh ta. Tô Tiểu Bồi cẩn thận đánh giá xung quanh lần nữa, vẫn không phát hiện ra khả năng nào cho thấy mình sẽ được cứu, cô cất giọng hét lớn, cứu mạng. Hét rất nhiều lần, vẫn không ai đáp lại, cũng không thấy xung quanh có động tĩnh gì, Tô Tiểu Bồi cảm thấy rất nóng, cổ họng khô rát, khát quá. Cô nuốt nước bọt, cố khắc phục cảm giác khó chịu này, nhưng một lát sau còn cảm thấy đói nữa, Tô Tiểu Bồi dựa vào thân cây, tự châm biếm mình. Lần này chắc sẽ không trùng hợp lại có tráng sĩ tốt bụng đi cứu nữ tử gặp nạn, chạy đến dưới cây của cô mà đốt lửa chứ. Thực ra không cần phải có nữ tử gặp nạn, tráng sĩ tốt bụng tiện thể đi ngang qua cũng được, đợi nửa ngày mà vẫn không thấy một bóng người. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, may còn có tán cây che chắn, nếu không cô đã bị phơi thành người khô rồi, Tô Tiểu Bồi đột nhiên lại nghĩ. Cô sẽ không bị giam trên thân cây này mà chết đói, chết khát chứ, sau khi chết xong quay về hiện đại, rồi lại xuyên không quay lại, nếu mà như vậy. Cô nhất định sẽ đem số 2238 kia vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể hành hạ tận tình số 2238. Đột nhiên cô nhìn thấy thứ khiến cho tinh thần cô lập tức phấn chấn, hán tử, một đội hán tử tuy cách rất xa, nhưng cô vẫn thấy rõ ràng. Đúng là các hán tử khiến người ta tuôn trào lệ nóng. Hơn nữa bóng dáng của một người trong số đó khá giống với vị tráng sĩ Nhiễm Phi Trạch tiên sinh nhiệt tình, luôn thích giúp người kia của cô tráng sĩ. Tô Tiểu Bồi kích động gọi lớn, suýt nữa thì rơi xuống khỏi thân cây mất mạng, chắc chắn là chàng, nhất định là chàng, bóng dáng cao lớn đó. Cùng bộ dạng đi đường, cứ coi như không nhìn rõ được mặt cô vẫn nhận ra được, đó chính là chàng, tráng sĩ. Tô Tiểu Bồi gắng sức lớn tiếng thét gọi, nhưng Nhiễm Phi Trạch hình như không nghe thấy, nhóm người bọn họ đang đi lên núi, bị cành lá che chắn. Thấp thoáng lúc thấy lúc không, nhìn vào địa hình đó, dường như bọn họ còn không ở trên cùng một mặt phẳng với nàng. Tô Tiểu Bồi vừa lớn tiếng thét gọi vừa mở mắt trong trong nhìn Nhiễm Phi Trạch không hề quay đầu lại mà biến mất khỏi tầm nhìn. Cô suýt nữa thì bật khóc, A Trạch cứu ta với, ta lại bị mắc kẹt trên cây rồi, cách chương.